ta thấy các ngươi tựa hồ đã bước chân vào ngưỡng cửa tu hành, nói vậy sống ở chỗ này bảo đảm cuộc sống của mình cũng không có vấn đề gì. Hai nha đầu gò má bị tát còn sưng đỏ cùng nhau yêu kiều thi lễ, nghẹn ngào nức nở. Tạ ân Trần tiên sinh cứu mạng, các ngươi hãy tự lo cho mình. Trần Phi không nói thêm gì nữa, y còn có chuyện phải làm, cứu hai nha đầu đã coi như là xuất thủ ngoại lệ, sẽ không vì hai nha đầu làm trễ nải chính sự của mình. Vừa dứt câu lập tức xoay người rời đi, hôm nay y cũng chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi. Chờ Trần Phi đi rồi, nhìn xưởng thuyền tối om một mảnh, hai nha đầu ôm lấy nhau cùng khóc trống. Động chủ, ngươi đang ở đâu? Trong mắt hai nàng, động chủ của mình vô cùng ghê gớm, nếu có động chủ ở nhà, chắc chắn mọi người sẽ không bị ức hiếp như vậy. Không thấy thuyền ở đây nữa, hai người suy đoán động chủ lại đi thuyền ra biển rồi, bèn quyết định sẽ trốn ở chỗ này chờ động chủ trở lại,